Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 371, 371, người giết ngươi gọi Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này phát sinh quá đột ngột. Vô luận là Vương Nguyên Khuê vẫn là cuối cùng xuất hiện lão già cũng là ngây ngần cả người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc lòng can đảm đã vậy còn quá đại. Còn dám ra tay, hơn nữa nhất kích phía dưới. Liền đem Độ Biên, Watanabe hùng giết đi, lần sau nhớ kỹ, không cần tới Viêm Hoàng, càng thêm không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tô Lạc phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Thản nhiên nói, một tiếng này lời nói vang lên, cũng sắp cái này phù tang lão giả đánh thức, nhìn trên mặt đất cái kia bày tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh huyết nhục. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn tản mát ra. Hèn mọn Viêm Hoàng người hạ đẳng. Ngươi dám giết ta chất nhi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong thanh âm tích chứa sát ý. Nhường đứng bên cạnh hắn Vương Nguyên Khuê cảm giác linh hồn đều muốn bị lạnh cóng. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi thì tính là cái gì? Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé sâu kiến. Cũng dám ở Viêm Hoàng diễu võ dương oai. Người chất nhi ta hôm nay giết lại như thế nào? Ba ca, lão giả nghe nói như thế. Giận tím mặt, trong mắt phóng ra đáng sợ tới cực điểm sát ý, hèn mọn Viêm Hoàng người. Hôm nay ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Nhớ kỹ, đến rồi Diêm Vương nơi nào đừng quên nói. Người giết ngươi gọi là Độ Biên. Watanabe một ngựa. Lời còn chưa dứt, Độ Biên, Watanabe một ngựa hướng về Tô Lạc nhào tới. Hai mắt dữ tợn, một đao đánh xuống, đao quang biến ảo khó lường, quỷ mị vô cùng. Bây giờ, tại Tô Lạc trong mắt, thành này Nihonto tựa như đã biến thành thiên đao vạn đao đồng dạng. Hướng về hắn bao phủ tới. Độ Biên, Watanabe một ngựa thi triển chính là Thiên Diệp Lưu Chân Chính tuyệt học. Thiên Diệp đao pháp, một khi thi triển đi ra, lưỡi đao nhanh như sấm sét, lại giống như phiêu như lá liễu rơi xuống. Đao quang từng mảnh, bất chi bất giác đả thương người ở vô hình. Chết cho ta, chấm, Độ Biên, Watanabe một ngựa trong mắt lập lòe dữ tợn. Hắn nhìn ra được, Tô Lạc thực lực rất mạnh. Loại người này đặt ở Viêm Hoàng tuyệt đối là trẻ tuổi tuấn kiệt. Viêm Hoàng thiên tài bảng nhân vật, nếu là giết chết hắn, chết một cái Độ Biên, Watanabe hùng cùng Yoshida chính hùng, như cũ không lỗ, hắn trở lại Thiên Diệp Lưu, cũng là một cái công lớn. Nghĩ đến đây, Độ Biên, Watanabe một ngựa trên mặt sát ý càng lai Việt nồng, trên tay công kích càng lai Việt tấn mãnh, đao quang cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian. Trên không hướng về Tô Lạc chém xuống. Nơi chật hẹp nhỏ bé chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cho là học qua mấy chiêu Viêm Hoàng võ học. Liền dám xưng hùng. Không biết lượng sức. Tô Lạc nhìn xem đao ảnh đầy trời bao phủ xuống. Thét dài một tiếng. Hôm nay ta liền để ngươi mở mắt một chút. Cái gì gọi là chân chính lửa hoàng vũ đạo. Ầm ầm. Một cỗ chân khí khổng lồ từ thân thể của hắn bên trong bạo phát đi ra. Tô Lạc bàn tay nâng lên. Trong nháy mắt biến thành một mảnh huyền ngọc sắc. Không tránh không né. Trực tiếp chụp vào cái kia đao ảnh đầy trời ở trong. Vậy mà trực tiếp đem Nihonto nắm ở trong tay. Đao ảnh đầy trời không có tin tức biến mất. Tại sao có thể như vậy? Độ Biên, Watanabe một ngựa sắc mặt thốt nhiên đại biến. Nihonto bị Tô Lạc giữ tại lòng bàn tay. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức, đều không cách nào đem Nihonto cho rút ra. Sắc mặt đỏ lên, Tô Lạc năm ngón tay hơi dùng sức. Răng rắc, Nihonto ầm vang nổ tung. Trực tiếp bị Tô Lạc bóp nát bấy. Không tốt, Độ Biên, Watanabe một ngựa sắc mặt đại biến. Thân ảnh lập tức lui nhanh ra ngoài. Đáng tiếc. Tô Lạc nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Thân ảnh hướng về phía trước. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm, không khí nổ tung. Một quyền này thế đại lực chậm. Chớp mắt đã tới. Ngươi giết không được ta. Cho ta ngăn trở. Độ biên. Watanabe một ngựa chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp áp lực từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Nhường hắn không thở được. Hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng giơ tay lên nghênh đón tiếp lấy. Hắn biết một quyền này nếu là hắn ngăn không được. Coi như may mắn không chết. Chỉ sợ cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Dựa theo lửa hoàng vũ đạo vòng cùng phù tang võ đạo vòng cừu hận. Một khi thụ thương, hắn liền chắc chắn phải chết. Dù là chém giết Liễu Tô Lạc, hắn đồng dạng không có khả năng sống sót trở lại phù tang. Bành, hai quyền va chạm, a, một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Độ biên, Watanabe một ngựa thân ảnh không ngừng lui về sau. Trên mặt hiện ra sợ hãi khó tả chi sắc. Tiên huyết hoa lạp lạp từ trên bả vai hắn phun ra ngoài. Một cánh tay của hắn không còn. Không, chính xác tới nói là trực tiếp nổ tung. Tại Tô Lạc nắm đấm oanh kích mà đến thời điểm. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo cánh tay của hắn lan tràn. Trực tiếp đem hắn cả cánh tay nổ thành một cái phiến huyết vũ. Trên mặt của hắn hiện ra vô cùng vô tận vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Chân khí của hắn đang đối với bên trên chân khí của đối phương. Hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Không chịu nổi một kích. Tại độ biên, Watanabe một ngựa lui về phía sau một sát na kia. Tô Lạc thân ảnh đã vọt tới bên cạnh hắn. Tay nâng trường rơi. Một trường vỗ ra. Cuồng bạo chân khí hóa thành một cái già thiên đại trường ấn ầm vang mà tới. Độ biên, Watanabe một ngựa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Già thiên đại trưởng ấn đã đánh vào trên người hắn. Hắn tự hồ nghe được chính mình xương cốt. Kinh mạch đứt thành từng khúc thanh âm. Sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến. Mắt tối sầm lại. Cái gì cũng không biết. Hắn chết. Bị một trưởng sống sờ sờ đánh chết. Đến rồi Diêm Vương nơi đó. Đừng quên cùng Diêm Vương nói. Người giết ngươi gọi là Tô Lạc. Tô Lạc nhìn lướt qua độ biên. Watanabe một con ngựa thi thể. Cười lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào Vương Nguyên Khuê trên thân. Vương Nguyên Khuê đang cảm thụ đến Tô Lạc cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt sau đó. Cả người hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nơi đũng quần một cỗ nước tiểu tràn ngập ra. Hắn sợ tè ra quần. Nhưng mà hắn bây giờ phảng phất không có cảm giác được đồng dạng. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tô Lạc. Hắn chẳng qua là một người bình thường. Nơi nào thấy qua hung tàn như vậy một màn. Giết người như giết gà. Nhất là nghĩ đến độ biên hoành đám người tử trạng. Thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại đứng lên. Nam nhân trước mắt này căn bản không phải cái gì đồ bỏ đi. Mà là một con ma quỷ. Cái này chân chính mơ quỷ. Không phải vậy làm sao lại đem người đánh thành thịt muối. Đánh thành thịt nát. Bịch. Nhìn thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới. Vương Nguyên Khuê cũng không biết ở đâu ra sức mạnh. Bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Than thở khóc lóc. Đau khổ cầu khẩn nói. Không. Đừng có giết ta. Van cầu ngươi. Tha ta một cái, bắt cóc lão bà của ngươi sự tình, cũng là hai người bọn họ làm, theo ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, đây hết thảy cũng là bọn hắn bức ta. Chấm chấm, hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều thời gian có thể hưởng thụ, hắn thật sự không muốn chết. Tô tiên sinh, van cầu ngươi đừng có giết ta có hay không hảo, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ta có thể làm người hầu của ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta cái gì cũng được có thể cho ngươi. Vương Nguyên Khuê đau khổ cầu khẩn. Một bên khóc. Một bên hướng về Tô Lạc bỏ qua. Hai tay muốn ôm chặt Tô Lạc chân. Ôm ta chân. Ngươi đủ tư cách sao? Tô Lạc thần sắc hờ hững. Nhẹ nhàng đạp mạnh. Một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra. Vương Nguyên Khuê hai tay trực tiếp nổ bể ra tới. nổ thành một màn mưa máu. Cường đại đau đớn nhường Vương Nguyên Khuê đau đến không muốn sống. Cả người đều phải ngất đi. Muốn ngất đi, có thể sao? Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Cong ngón búng ra, một đạo chân khí chui vào Vương Nguyên Khuê trong thân thể. Nhường tinh thần hắn chấn động. Cả người trở nên vô cùng thanh tịnh. Như thế nào đều không thể ngất đi. Ác ma, người ác ma này, người chết không yên lành. Vương Nguyên Khuê bờ môi run rẩy, nơm nớp lo sợ. Cách chương.